Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, chiến thuật bố trí. Một tuần quốc gia đội thi đấu sau đó, Best về tới Gelsenkirchen, chuẩn bị chiến đấu sắp đến Champions League vòng tứ kết hiệp thứ nhất tranh tài. Sanke 04 chiến thuật giảng giải thất bên trong. Rennick ở trên song cuối cùng một tiết khóa sau công bố tranh tài danh sách lớn. Không có tham gia quốc gia đội thi đấu sự tình Hawit. Papadopoulos đều phục xuất tiến vào danh sách lớn. Nhưng Westerman chưa khỏi bệnh. Matip, Hisperger ngồi tại dự bị chỗ trên. Mà Hao Tuấn Mẫn, Asuto Uchida đều bởi vì viễn độ trùng dương liên tục hai trận đánh đầy 90 phút đồng hồ tranh tài. Bị vứt bỏ, ngày mai bay hướng London. Rennick tuyên bố giải tán. Mắt liếc có chút không yên lòng Best. Best, người lưu lại, đám người lơ đễnh. Kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên Best bị lưu lại đã là chuyện thường rồi. Best, Rob nhíu mày đi tới. Thế nào? Hả? Best ngẩng đầu nhìn một chút huấn luyện viên tạo thành viên trên mặt lo lắng thần sắc. Cười nói. Không có việc gì, chỉ là một người bạn xảy ra chút sự tình. Có ảnh hưởng sao? Còn tại chiến thuật tấm trước Rennick hỏi. Best lung lay đầu, đi qua nhìn lấy chiến thuật tấm. Redknapp dạy dỗ cầu thủ năng lực không yếu. Nhưng lâm tràng chỉ huy không tính là xuất sắc. Hơn nữa xuống nửa trận đấu mùa giải thiếu viên không ít. Chủ yếu là bên trong sau trận, cùng chúng ta đoạn thời gian trước đồng dạng. Huddlestone, Palacios, Granca, Leichi Lợi Kim, Utgate đều tại dưỡng thương. Rennick gật đầu nói, phòng thủ hình giữa trận chỉ có thể là Sandro. Sandro Ranieri, Brazil mới hiện lên đi ra thế hệ tuổi trẻ phòng thủ hình giữa trận. Brazil U20 quốc thanh đội đội trưởng, 4 tháng trước vừa mới gia nhập liên minh Hotspur, thẳng đến 1 tháng trước mới đến ra sân cơ hội. Nhưng ở đá với Lyon hai hiệp đấu vòng loại bên trong biểu hiện xuất sắc. Ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Best cầm lấy số 30 quân cờ dịch chuyển về phía trước rồi chuyền. Sandro chạy tích cực, diện tích che phủ rộng, chạm vị cũng không sai, nhưng hắn chuyền xa bóng rất kém cỏi. Hắn thường chọn đường chuyền ngắn thẩm thấu đi lên phía trước, mà không phải đưa ra chuyền xa. Brazil cầu thủ nha, Slomker nhún vai, Brazil cầu thủ mặc kệ tại vị trí nào, thường đều có một khỏa tiến công tâm, Best bằng hữu cũ Lucio, cùng với về sau bồng đầu Luis đều là điển hình. Sandro cũng sẽ không ngoại lệ, Best tại ngày nghỉ đối Hotspur tháng gần nhất tranh tài thu hình lại nghiên cứu thật lâu. Phát hiện Modric vị trí cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Bởi vì Hotspur tuyến tiền đạo yếu thế. Pavlyuchenko, Grau cũng không tính xuất sắc. Defoe lại không nhận ra Redknapp chờ thấy. Cho nên Van de Vaart vị trí rất cao. Rất khó phân biệt hắn là ảnh phong vẫn là trước eo. Cho đến bây giờ hắn đều tiến rồi 16 quả bóng rồi. Đương nhiên rồi. Người Hà Lan sớm nhất tại Ajax chính là đánh tiền vệ. Về sau mới vị trí dần triệt thoái phía sau. Bởi vì Van de Vaart vị trí gần phía trước. Gareth Bale cùng Alan Lennon đều là thuần túy biên phong. Cái này dẫn đến Modric vị trí vậy hướng phía trước sách. Nói cách khác, bây giờ Modric càng nhiều vai trò là trước eo mà không phải tổ chức tiền vệ chủ. Giữa tiền vệ. Cái này dẫn đến tiền vệ trụ vị trí Sandro đem gánh vác lên một bộ phận tổ chức nhiệm vụ. Cái này là Sanke 04 có thể lợi dụng địa phương. Tiền vệ có lẽ vẫn là Grau. Rob có chút lo lắng. Milito 1m77. Hawit 1m87. Thủ phát tiền vệ trụ German Zone 1m84. Mà Grau 2m03. Mẹ nó so Neuer đều cao, còn không chỉ cao một chút, Neuer mới 1m93, cho nên, đường biên mới là trọng điểm. Slomker cười nói, hai cái truyền thống anh thức biên phong. Không, Bess lung lay đầu, tiến công mới là trọng điểm. Ta đồng ý, Rennick gật đầu nói. Trận đấu này, chỉ ít trước 70 phút đồng hồ, càng cần hơn tiến công mà không phải phòng thủ. Cái này đem là một trận phi thường mở ra quyết đấu. Cái này vậy mang ý nghĩa, rất có thể sẽ xuất hiện điểm số lớn. Bess nhẹ nói, chúng ta tháng này còn muốn đánh Werder Bremen, Wolfsburg cùng Bayern Munich thi đấu vòng tròn. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau Rennick mới phủi tay. Bess, ngươi vẫn kiên trì ngươi ý kiến. Đương nhiên, Bess không chút do dự trả lời. Gareth Bale tốc độ rất đáng sợ. Van der Vaart có thể đi vào bóng, có thể kiến tạo. Nhưng Modric mới là mấu chốt. Một bên Rob nhịn không được thấp giọng nói. Nhưng là, nếu như ngươi vị trí lui về, vô luận là phản kích, trận địa chiến đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, ta mới có thể nói. Bess quay đầu nhìn chằm chằm Rob con mắt. Tiến công mới là trọng điểm. Rennick cõng qua tay dùng sức khom người một cái. Bess ý kiến là mở màn liền tiến hành cường độ cao áp bách thức đấu pháp. Tận lực hiệp một liền lấy được hai bóng dẫn trước ưu thế. Thậm chí một trận phân thắng thua. Nhưng là nhanh chóng công thủ chuyển đổi phương diện này. Premier League hẳn là rất thích ứng. Slomka nói còn chưa dứt lời. Rennick liền cắt ngang rồi. Áp bách thức đấu pháp không chỉ có riêng mang ý nghĩa nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Cao vị, bức cướp, Slomka há to miệng, một trận tranh tài tiến hành cao vị bức cướp là chuyện thường. Nhưng loại chiến thuật này ngoại trừ Barcelona bên ngoài cái khác đội bóng sử dụng đều nương theo. Lấy không nhỏ phong hiểm, nguyên nhân rất đơn giản, phòng thủ hậu phương trống rỗng. Một lần trong lúc vô tình truyền dài tăng thêm một cái xuất sắc tốc độ hình công kích cầu thủ liền. Có thể đánh xuyên qua. Trên thực tế, đây cũng là Barcelona nhược điểm. Chỉ bất quá đám bọn hắn xuất sắc khống chế bóng có thể lực lớn biên độ che giấu điểm này. Trọng yếu nhất ở chỗ, Tottenham Hotspur nắm giữ hai cái tốc độ tại toàn châu Âu đều có thể có tên tuổi biên phong. Gareth Bale cùng Aaron Lennon, đặc biệt là cái trước. Gareth Bale cái này trận đấu mùa giải vô luận là Champions League vẫn là thi đấu vòng tròn đều lên. Diễn qua không ít lần đơn kỵ vượt quan trò hay. Sân khách đá với MU bão táp đột tiến 70m phá cửa. Champions League vòng bảng thi đấu lạc hậu 3 bóng trình diễn poker thiêu phiên rồi Inter Milan. Maicon, Samuel Zanetti, Lucio, Rio Ferdinand, Vidic, Brown đều là bại tướng dưới tay hắn. Trợ lý huấn luyện viên xuất hiện khác nhau. Slomka muốn chậm dần tiết tấu đến khống chế tranh tài. Sanker 04 là có năng lực như thế. Mà Bess càng nghĩ đến hơn một trận đối công chiến. Cái trước cân nhắc ổn trọng. Dù sao cũng là hai hiệp tranh tài. Mà cái sau lại là dùng người xuyên Việt ánh mắt đến đối đãi cái này hai trận tranh tài. Luận bạo điểm, Sanker 04 là tìm không ra có thể cùng Gareth Bale đánh đồng cầu thủ. Mài đến cuối cùng nói không chừng bị một kiếm đứt cổ. Cho nên hẳn là dùng trình thể ưu thế để che giấu điểm này. Rennick thật lâu đi qua đi lại, cuối cùng mới cắn răng nói. Bess, cho ngươi nửa giờ. Cao vị bức cướp, ân, nếu như nửa giờ không có vào bóng, trận hình thu về ở giữa sân bố phòng tiếp tục áp bách thức đấu pháp. Rennick gật đầu than nói, cái này là khó khăn nhất địa phương, người cùng Slomka cũng chỉ là sách ra đề nghị, nếu như thua bóng, lớn nhất trách nhiệm tại ta. Slomka bật cười nói, đương nhiên, ngươi là huấn luyện viên chính. Hơn nữa, ngươi lương một năm cao nhất. Bess cũng cười. Sao ta đều cao? Rob cười hắc hắc một lát. Mới hỏi. Có chút chi tiết. Hôm nay kết thúc đi. Rennick đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ngày mai bay hướng London. Trời tối ngày mai tập hợp ý kiến. Lại thống nhất bố trí cho cầu thủ.